xuyên thành vợ nam pháo hôi của nhân vật chính công. Chương 26, Bùi lão thái thái mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nhiệt độ dần giảm xuống, sức khỏe của Bùi lão thái thái cũng trở nên tệ hơn, thậm chí cần phải nằm viện. Lúc Giang Ninh đi cùng Bùi Quân Trạch đến thăm viện, xém chút cũng không nhận ra. Thân thể của áp Bùi lão thái thái gầy đến gần như da bọc xương. Khuôn mặt tiêu tụy ẩn ẩn có chút biến thành màu đen. Nhưng mái tóc trắng đen xen kẽ vẫn được chải cẩn thận cuộn ra sau đầu. Nụ cười vẫn dịu dàng hiền hòa như cũ. Nào, Tiểu Ninh đến đây ngồi đi. Bùi lão thái thái cười vẫy vẫy tay với Giang Ninh, ra hiệu cậu ngồi bên giường. Lông mi Giang Ninh hơi rũ xuống che kín bi thương trong mắt. Mím môi cố gắng nở một nụ cười. Ngồi bên cạnh Bùi lão thái thái, bàn tay che kín lấm tấm của lão nhân khoác lên trên mu bàn tay của cậu. Giang Ninh trở tay nắm chặt, vỗ nhẹ, có thể cảm nhận được dưới làn da hơi mỏng chỉ còn lại xương cốt. Giang Ninh thay đổi cách nói chuyện trầm lặng ngày xưa, chủ động chia sẻ chuyện ở trường học với Bùi lão thái thái. Hai người cười cười nói nói, Bùi lão thái thái nghe say sưa, tinh thần cũng tốt hơn vừa rồi một phần. Bùi Quân Trạch ngồi ở một bên, lấy điện thoại di động ra chụp lại cảnh tượng này, sau đó để điện thoại di động xuống lẳng lặng mà nhìn xem. Hàn huyên hồi lâu, Bùi lão thái thái buồn ngủ đến trực tiếp ngủ thiếp đi. Giang Ninh im lặng, sau đó thả nhẹ động tác thay bà đắp kín chắn, cùng Bùi Quân Trạch lặng yên rời khỏi phòng bệnh. Hai người nắm tay sóng vai đi trên hành lang bệnh viện. Giang Ninh nghiêng đầu nhìn Bùi Quân Trạch, nhỏ giọng hỏi, nãi nãi, hiện tại bệnh tình thế nào? Có thể khá hơn được không? Bùi Quân Trạch nắm chặt tay Giang Ninh, rủ mắt xuống, tiếng nói có chút khàn khàn. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chưa đầy một tháng nữa. Nghe được tin tức này, Giang Ninh gục đầu xuống, trong lòng buồn bực đến kịch liệt. Nhưng cậu biết Bùi Quân Trạch được Bùi lão thái thái một tay nuôi lớn sẽ càng khổ sở hơn cậu mà thôi. Trong tình huống này, an ủi quá nhiều sẽ lộ ra tái nhợt. Giang Ninh trầm giọng nói, vậy chúng ta ở bên nãi nãi nhiều hơn. Được, Bùi Quân Trạch trả lời, vẻ mặt vẫn tỉnh táo như trước, chỉ là bước đi không còn vững vàng như thường lệ. Thời gian vẫn trôi qua một cách tàn nhẫn. Bùi Quân Trạch vừa làm việc trong phòng bệnh vừa bồi tiếp Bùi lão thái thái. Nếu Giang Ninh không có giờ học vào buổi chiều, hắn sẽ để tài xế đưa cậu đến bệnh viện. Hai người đều cố gắng hết sức bầu bạn cùng lão nhân vượt qua khoảng thời gian cuối đời một cách hạnh phúc. Năm nay cuối thu nắng gắt khí thế hung hung, lá trên cành đã khô héo rơi xuống, trải trên đường chỉ còn lại thân cây trụi lùi. Khi Giang Ninh bước ra khỏi lớp học ngày hôm đó, vậy mà ở cửa phòng học nhìn thấy Bùi Quân Trạch vốn nên ở bên cạnh Bùi lão thái thái. Tim cậu giống như trống nhỏ bị gõ, chấn động đến toàn thân phát lạnh, đè xuống suy đoán không tốt. Giang Thiếu cũng không lo được ánh mắt vây xem chung quanh, chạy chậm đến chỗ Bùi Quân Trạch, có chút bất an hỏi, anh không phải ở cùng nãi nãi sao? Sao lại đến đây? Bùi Quân Trạch rũ mắt xuống không nhìn rõ cảm xúc, không nói chuyện, nắm tay Giang Ninh đi ra ngoài. Trên đường ra khỏi trường, không có người nào, lúc này hắn mới khàn giọng nói, sáng nay nãi nãi đã ra đi, không muốn em phân tâm, mới không kịp nói cho em biết. Dù cho Giang Ninh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bỗng nhiên nghe được tin tức này vẫn không thể kịp phản ứng. Bước chân nhẹ nhàng đi theo Bùi Quân Trạch lên xe. Tang sự diễn ra trong 3 ngày. Ngày hạ táng trùng hợp trời có mưa phùn, những người khác đều đã rời đi, chỉ còn lại Giang Ninh cùng Bùi Quân Trạch đứng ở trên bia mộ. Giang Ninh nâng cao cổ tay miễn cưỡng cầm ô, ánh mắt lo âu nhìn Bùi Quân Trạch vẫn nhìn chằm chằm mộ bia. Mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Tấm ảnh trên bia mộ Nụ cười của Bùi lão thái thái hoàn toàn ôn hòa hiền lành như trước đây. Ánh mắt dịu dàng, Bùi Quân Trạch cứ nhìn như vậy. Trong đầu nhớ lại cuộc trò chuyện sáng hôm đó. Quân Trạch, con là ta nhìn lớn lên. Ta biết rất rõ con. Giọng nói của lão nhân nhỏ như muỗi kêu. Tiểu Ninh là đứa trẻ tốt. Hy vọng con suy nghĩ, ngẫm lại có thể vui vẻ hay không. Sau khi Bùi Quân Trạch hoàn hồn hơi nghiêng mắt, nhìn Giang Ninh đang giơ hai tay lên, nghiêng người cầm ô cho hắn. Bên trong đôi mắt màu hổ phách là sự lo lắng không hề che giấu. Gần như nửa người ướt đẫm vì mưa, Bùi Quân Trạch đột nhiên nghiêng người, cúi người ôm Giang Ninh vào trong ngực, từ từ nhắm hai mắt chôn vào vai người trong ngực. Chóp mũi là mùi hương thơm ngát nhàn nhạt. Hắn lẩm bẩm nói, lão bà, anh chỉ có em. Giang Ninh đánh rơi dù xuống đất. Cậu hơi do dự, nhưng vẫn vươn tay an ủi khẽ vuốt lưng nam nhân. Bầu trời đầy mây đen ngập đầu. Mưa phùn rả rích vẫn như cũ không ngừng. Màn mưa mông lung thân ảnh của hai người. Sau khi về đến nhà, hai người uống hết canh gừng. Thể chất Giang Ninh vốn yếu đuối lần này lại không bị bệnh. Ngược lại là Bùi Quân Trạch bình thường chú trọng rèn luyện sức khỏe. Thể chất cường tráng lại phát sốt. Giang Ninh là ngủ đến nửa đêm bị nóng tỉnh. Trong lúc mơ mơ màng màng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nam nhân không thích hợp. Cậu giãy giụa ngồi dậy khỏi ngực Bùi Quân Trạch. Sờ lên trán nóng hổi của nam nhân. Sốt ruột cầm điện thoại di động lên gọi cho bác sĩ tư nhân. Sau khi cúp điện thoại, Giang Ninh cảm thấy nhiệt độ của Bùi Quân Trạch tựa hồ còn đang có xu thế nóng lên. Thế là vội vàng xuống giường dùng nước lạnh thấm ướt khăn mặt, chườm lên trên trán nam nhân, chờ bác sĩ đến lại là giày vò một phen. Bùi Quân Trạch ngoại trừ lúc MU bàn tay bị kim tiêm đâm vào thì nhíu chặt lông mày, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Hiện tại đã quá muộn, cũng sợ xảy ra trường hợp khẩn cấp. Giang Ninh liền chủ trương để bác sĩ trực tiếp ngủ ở phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mình thì nằm bên cạnh Bùi Quân Trạch, thỉnh thoảng đưa tay dò xét nhiệt độ trán của nam nhân. Sáng sớm hôm sau, lúc Bùi Quân Trạch tỉnh lại liền phát hiện toàn thân mình bất lực. Có chút đau đầu. MU bàn tay đang được dán băng truyền dịch ẩn ẩn làm. Nhìn sang bên cạnh, bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi nhíu lại của tiểu thê tử. Trùng hợp lúc này Trần Thúc đẩy cửa tiến vào xem xét tình huống. Bùi Quân Trạch nhìn về phía cửa, giơ tay không có kim lên, đặt ngón trỏ lên trước môi, ra hiệu im lặng. Trần Thúc hiểu rõ gật đầu. Nghiêng người để bác sĩ vào phòng kim tiêm ra khỏi MU bàn tay của Bùi Quân Trạch. Sau khi chuẩn bị xong thì đi ra ngoài. Bùi Quân Trạch nằm nghiêng mặt đối mặt với Giang Ninh. Hắn đưa tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trơn mềm. Tối hôm qua mặc dù hắn không có mở mắt ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được người bên cạnh vẫn luôn chăm sóc. Đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng. Phất qua màu xanh lam nhàn nhạt trong mắt Giang Ninh. Giang Ninh ngủ không sâu. Cảm giác mặt hơi ngứa. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Bùi Quân Trạch. Theo thói quen dúi đầu vào trong ngực nam nhân. Giang Ninh nhắm mắt lại hàm hồ hỏi. Khá hơn chút nào không? Có chỗ nào không thoải mái? Bùi Quân Trạch ôm lấy Giang Ninh. Thấp giọng nói. Không sao. Ngủ thêm một lát, hơi thở của người trong ngực dần dần hòa hoãn bình ổn. Bùi Quân Trạch dùng quai hàm cọ vào mái tóc mềm mại. Cũng đi theo nhắm mắt lại, tranh vụng trộm tiến vào phòng chui ra khỏi gầm giường. Nhảy lên trên giường, tìm một chỗ làm tổ phía trên hai người. Có lẽ bị bầu không khí ảnh hưởng, cũng ngáp một cái rồi nhắm mắt lại. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cách chương